Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, phát triển. Lại nói, trên Triệu Nhiên Nhược lần một hơi mua 6 bình báo khí hoàn. Hắn chỉ dùng 3 bình, mặt khác 3 bình tự nhiên là thuộc về cháu trai Trần Hùng, nhưng chính là 3 bình báo khí hoàn, vẫn như cũ để thật lâu khó mà đột phá Triệu Nhiên Nhược. Thuận lợi quán thông đầu thứ 5 kỳ kinh bát mạch, thực lực đi lên tăng lên một đoạn, có hiệu quả rõ ràng như thế. Triệu Nhiên Nhược đối với Sơn Cốc Trang Viên sản xuất dược hoàn tự nhiên là chạy theo như vịt, hắn nhưng là tương đương khôn khéo, đem bắt trước chế dược sự tình giao cho gia tộc, còn hắn thì tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Sơn Cốc Trang Viên, đồng thời mang theo bên trong gia tộc nhất hệ bàng chi tử đệ Cam Mạo, phong hiểm tiến về Đại Tuyết Sơn nội địa đi săn biến dị hung cầm mãnh thú. Ba ba chạy tới Sơn Cốc Trang Viên đổi lấy càng nhiều số định mức cường lực dược hoàn. Hắn nhưng không tin. Trần Anh lớn tiếng để một đám người mua chỗ ra tộc bắt trước, thật liền không có lưu một chút chuẩn bị ở sau. Dù nói thế nào, hắn vẫn là càng thêm tín nhiệm Sơn Cốc Trang Viên sản xuất cường lực dược hoàn. Nhìn thấy Sơn Cốc Trang Viên một bộ vui vẻ phồn vinh tư thế, trong lòng Triệu Nhiên Nhược lên ý đồ khác. Nhìn thấy Trần Anh sau lập tức hỏi thăm, có thể hay không ở Sơn Cốc Trang Viên bên ngoài mua xây nhà. Hắn dự định điều động thủ hạ Tâm Phúc tử đệ trường kỳ đóng giữ Sơn Cốc Trang Viên bên này, không phải đã có nhân thủ thường trú a? Trần Anh tự nhiên sẽ không phản đối, chỉ là muốn biết rõ ràng Triệu Nhiên Nhược chân thực tâm tư. Ta nghĩ ở ngoài Trang Viên làm một cái cứ điểm, nhiều thả mấy người tới thường trú, thuận tiện cũng coi là một cái lịch luyện chỗ. Triệu Nhiên Nhược cũng không có che giấu, cười nói, ta vẫn là càng thêm tín nhiệm ngươi nơi này sản xuất dược hoàn. Lại nói tiến vào Đại Tuyết Sơn nội địa đi săn cũng coi là một sự rèn luyện, ở Sơn Cốc Trang Viên cái này không có cứ điểm không thành, vậy liền không có gì để nói nhiều. Lúc này Trang Viên chỗ Sơn Cốc thổ địa giá cả rất thấp, Trần Anh nhưng không có giá rẻ bán ra ý tứ. Một khối gần mẫu trái phải thổ địa bán ra giá gỗ cần so với Bắc Địa Thành Hoàng Kim khu vực giá đất. Tiểu tử ngươi rơi tiền trong mắt đi à? Tin hay không, tiếp qua 1-2 năm nơi này phồn hoa không thua tại Bắc Địa Thành, ta chỉ có thể nói rửa mắt mà đợi. Theo Triệu Nhiên Nhược nhất hệ ở ngoài Trang Viên khác xây cứ điểm, rất nhanh liền được đến 10 phần phong phú hồi báo. Về sau trọn vẹn thời gian nửa năm, chỉ có Triệu Nhiên Nhược nhất hệ mới có thể mỗi tháng đều cho Sơn Cốc Trang Viên cung cấp một đầu hoặc là hai đầu biến dị hung cầm mãnh thú. Cũng là bởi vì đây, hắn mỗi tháng trên cơ bản đều có thể thu hoạch tối thiểu 40 bình các loại công hiệu dược hoàn, thực lực tăng lên tương đương tấn mãnh. Đương nhiên, vì thế Triệu Nhiên Nhược cùng thủ hạ Tâm Phúc cũng trả giá không ít. Theo giữa thiên địa thần bí vật chất càng phát ra hoạt bát, trong Đại Tuyết Sơn hung cầm mãnh thú càng ngày càng lợi hại, mỗi lần lên núi đều là một lần nguy hiểm đường đi. Coi như thực lực không tầm thường Triệu gia tử đệ cũng thỉnh thoảng xuất hiện thương vong, nghiêm trọng nhất một lần lên núi 5 người đi săn tiểu đội toàn quân bị diệt. Có trả giá tự nhiên liền có thu hoạch. Phàm là thường trú Trang Viên chỗ Sơn Cốc Triệu gia tử đệ, ngắn ngủi thời gian nửa năm thực lực phổ biến tăng lên một bậc thang không thôi. Nếu là dựa theo quán thông thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch để tính, phổ biến đều quán thông 2 đầu chính kinh, còn có một đầu kỳ kinh. Bát mạch tiến độ khá kinh người, đây là bọn hắn tu luyện nội công tâm pháp đẳng cấp không cao, chỉ có thể coi là trung đẳng đẳng cấp nguyên nhân. Không phải sợ là tăng lên tiến độ sẽ càng thêm hung mãnh. Triệu Nhiên Nhược chính là ví dụ tốt nhất. Cái thằng này trải qua nửa năm cắn thuốc, lại thuận lợi quán thông một đầu kỳ kinh bát mạch, trở thành chỉ còn 2 mạch nhâm đốc không có quán thông hậu thiên đỉnh tiêm cao thủ. chính là so với Trấn Bắc Công con thứ Trần Vũ, cũng là không thua, bao nhiêu cái chủng loại kia, muốn nói tiến bộ nhanh nhất, thuộc về Trần Anh cái thằng này. Lại nói, đã 15 Trần Hùng, tự nhiên có tùy ý xuất nhập Trấn Bắc, công phủ tư cách, hắn học Trần Anh ngay lập tức từ Bắc Địa Thư Viện. Nghỉ học, tập trung tinh thần đều đặt ở tăng cao tu vi phía trên. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, Triệu Di Nương cũng không có nói ra, đem hắn đưa đi Triệu gia lão trạch tiếp nhận bồi dưỡng ý nghĩ. Mà là đi, theo thực lực càng phát ra cường hoành tiểu cữu cữu Triệu Nhiên Nhược. Thường trú sơn cốc trang viên vùng này, Trần Anh cũng không có khả năng không chiếu cố tiểu tử này. Chỉ là tiểu tử này luyện võ thiên phú xác thực xuất chúng, chính là Trần Anh tận lực giảm bớt hắn cắn thuốc tần suất. Thời gian nửa năm cũng đầy đủ hắn lần nữa quán thông hai đầu kỳ kinh bát mạch, trở thành hậu thiên có thành tựu cao thủ. Trong âm thầm, Trần Anh không ít trêu chọc Triệu Nhiên Nhược, nếu là không chăm chỉ tu luyện, gọi Trần Hùng như thế cái nhỏ không sai biệt lắm 20 tuổi cháu trai siêu việt, mặt để nơi nào? Triệu Nhiên Nhược vừa mới bắt đầu còn có chút tiếc nuối, về sau dứt khoát trực tiếp đem nồi vứt cho Triệu gia còn lại đích mạch. Cười hắc hắc, nói, ta lúc này thực lực, có thể đứng vào toàn bộ Triệu gia trước ba liệt kê. Chân chính nên xấu hổ là Hùng Nhi cái khác cữu cữu. Lại nói, Triệu Nhiên Nhược cái thằng này tư tâm cũng là không nhỏ. Dựa vào cắn thuốc đem thực lực xinh xinh rút ra đi lên. Nhưng không có, hướng Triệu gia các huynh đệ còn lại buông ra cung ứng ý nghĩ. Thậm chí, còn tận lực che giấu ở trong tay dược hoàn số lượng. Triệu gia còn lại đích mạch tất cả đều trong Bắc Địa quân hiệu lực. Cũng không phải rất thanh sở sơn cốc trang viên, chủ yếu vẫn là trong tay Trần Anh dược hoàn lượng sản xuất. Kết quả, bởi vì lấy nhà mình dược sư kia đáng thương xác xuất thành công, coi là Trần Anh cũng kém không nhiều. Tự nhiên không thế nào biết được Triệu Nhiên Nhược cái thằng này tu vi đã giống như ngồi hòa tiễn, nhất phi trùng thiên. Những này đều là Trần Hùng cùng hắn nói chuyện phiếm lúc, trong lúc vô tình lộ ra tin tức. Trần Anh đối với này không quá để ý, chỉ cần không ảnh hưởng đến sơn cốc trang viên chính thường vận chuyển liền thành, cái khác hắn mới không thèm để ý. Đương nhiên, từ Triệu gia chế dược sư kia đáng thương chế dược xác suất thành công bên trên, hắn cũng nhận được mình muốn nhìn thấy kết quả. Không có hắn kia bàng bạc, lại có thể thao túng nhập vi lực lượng thần hồn, bình thường chế dược sư chế dược xác suất thành công tuyệt đối thấp đủ cho khiến người giận sôi. Trần Anh bên này, chế dược hoàn toàn chính là hắn một người trưởng khống, coi như cần nô bộc trợ giúp, cũng đều là thêm liệu, còn có quét dọn sạch, sẽ cái này không quá trọng yếu công việc. Còn lại tất cả đều hoàn thành. Sức nước cơ quan tự động hóa, ai cũng không rõ ràng hắn chế dược xác xuất thành công đến cùng có bao nhiêu. Xem chừng, mặc kệ là Triệu Nhiên Nhược hay là Hùng Cương bọn người, khẳng định chỉ cho là hắn bên này chế dược xác xuất thành công lại cao, cũng sẽ không cao đến quá mức. Có thể rất rõ ràng cảm nhận được, theo bọn gia hỏa này chỗ gia tộc chế dược sư bắt đầu bắt trước chế dược, loại kia bức thiết cùng ngo ngoe, muốn động ít đi rất nhiều. Cái này chính là Trần Anh muốn đạt tới kết quả. Lại nói, hắn hiện tại một tháng, không sai biệt lắm có một nửa thời gian đều uốn tại sơn cốc trang viên bên này. Về Trấn Bắc công phủ số lần càng ngày càng ít, công phủ bên kia chỉ để lại Lý Mụ một người chiếu khán ở tiểu viện. Đây cũng là nàng mãnh liệt yêu cầu. Hai tiểu nha hoàn Hoa Hồng cùng Liễu Lục, gần nhất thì là bị mang đến sơn cốc trang viên bên này. Nếu là Trần Anh trở về phủ công tước, hai vị này cũng sẽ đi theo hồi phủ. Trần Anh lúc này tuổi tác đã qua 16, lẽ ra không thể ở bên ngoài qua đêm, chớ nói chi là trong một tháng có một nửa thời gian uốn tại sơn cốc trang viên bên này. Nhưng công phủ chủ mẫu căn bản cũng không để ý. Ba vị di nương còn có trong phủ hạ nhân, tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng miệng lưỡi. Tăng thêm Trần Anh trong phủ chính là cái thường thường không có gì lạ. Tiểu trong suốt, có hắn không có hắn căn bản là phát giác không ra khác nhau. Kết quả chính là hắn hồi phủ không ai chú ý. Chính là ở bên ngoài. Qua đêm cũng không có người hỏi thăm. Cuộc sống như vậy trạng thái. Hai tiểu nha hoàn đã thành thói quen. Nhưng khi các nàng đi tới sơn cốc trang viên, nhìn thấy luôn luôn thường. Thường không có gì lạ tam thiếu gia hăng hái. Điều khiển to lớn một cái. Sơn cốc không chút phí sức. Nhận phía dưới công tượng cung tá Điền Bách. Tính mọi loại tôn trọng thời điểm. Lập tức mắt trợn tròn. Nhưng khi các nàng quen thuộc cuộc sống như vậy, mảy may đều không có phát giác sơn cốc trang viên sinh hoạt có cái gì chỗ không thích hợp. Bất quá vừa mắt nhìn thấy không có Trấn Bắc công phủ cực điểm xa hoa. Khí phái thôi. Có thể nói trung thực lời nói. Công phủ xa hoa cùng các nàng. Cùng tam. Thiếu gia căn bản là không có quan hệ thế nào. Thường thường không có gì. Lạ tiểu trong suốt không phải nói đùa. Ngược lại ở sơn cốc trang viên nơi này. Các nàng được đến cho tới bây giờ. Đều không có hưởng thụ qua tôn trọng cùng quyền hành. Toàn bộ sơn cốc trang viên. Trừ chế dược tác phường bên ngoài. Còn lại tất. Cả địa phương hạ nhân nô bộc. Đều là hai người bọn họ phụ trách. Có thể nói quyền hành cực nặng. Không chỉ có như thế, tam thiếu gia còn truyền thụ các nàng cực kỳ tinh diệu nội gia quyền phương pháp tu luyện. Đồng thời còn có liên tục không ngừng bổ khí ích máu dược hoàn cùng rượu thuốc có thể cung cấp dùng ăn. Chính là hững hờ tu luyện, thời gian nửa năm cũng đủ để gọi bọn nàng thực lực đạt tới ám kính trung kỳ, trở thành chính cống tiểu cao thủ. Còn có thỉnh thoảng tới vọt cửa tứ thiếu gia Trần Hùng, còn có Triệu gia chi mạch, thậm chí đích mạch thiếu gia đều đối với các nàng khách khí có thừa. Quen thuộc bên này có tôn nghiêm thoải mái sinh hoạt, ngược lại không thế nào vui lòng về Trấn Bắc công phủ. Đến công phủ các nàng vẫn như cũ là nhất không được coi trọng bên người tam thiếu gia tiểu nha hoàn. Có đôi khi bởi vì không quen còn đã làm sai chuyện. Nhận Lý mụ cùng một đám quản sự mụ mụ răn dạy. Mỗi đến lúc này đều mười phần tưởng. Niệm ở sơn cốc trang viên sinh hoạt. Hận không thể tam thiếu gia về sau. Thường chú không quay lại phủ. Liền ngay cả hai tiểu nha hoàn đều như thế tâm tính. Trần Anh lại càng. Không cần phải nói. Ở bên ngoài phủ. Chính là tiện nghi phụ thân Trấn Bắc công Trần Long. Thành cũng không dám lãnh đạm Bắc địa thái thủ Hùng Cương. Đối với hắn đều khách khí tôn trọng có thừa. Nhưng tại trong phủ vẫn như cũ là không ai chú ý, thường thường không có gì lạ tiểu trong suốt. À không đúng, Triệu Di nương thái độ đối với hắn lớn đổi. Ở chủ viện khó thực hiện quá mức. Bình thường thời điểm đây chính là thân cận đến có chút nịnh bợ. Cái này cũng có thể lý giải. Mặc kệ là tâm can bảo bối Trần Hùng, vẫn là quan hệ cực kỳ thân cận huynh trưởng Triệu Nhiên Nhược, đều phải dựa vào Trần Anh ngâm chế dược hoàn chi viện, mới có thể miễn cưỡng cùng bên trên tu vi chân khí đại bạo phát xu thế. Nhất là Triệu Nhiên Nhược, dưới mắt tu vi có thể nói một câu Triệu phủ đệ nhất. Triệu Nhiên Nhược ở Trần Anh trước mặt tự nhiên đến khiêm tốn, nhưng trên thực tế quán thông sáu đầu kỳ kinh bát mạch hắn lại có không ít bổ khí tráng khí dược hoàn tăng cường nội tính, thực lực xác thực đã có thể xưng Triệu gia thứ nhất. Những này Triệu Di nương tự nhiên trong lòng hiểu rõ, lại càng không cần phải nói tu vi Trần Hùng đã đạt tới quán thông bốn đầu kỳ kinh bát mạch trình độ, liền so với con thứ Trần Vũ kém hai đầu thôi. Đợi đến Trần Hùng triệt để trưởng thành, dựa vào dược hoàn cùng tự thân cố gắng đuổi kịp cũng siêu việt Trần Vũ là tỷ lệ lớn sự kiện. Như thế nào gọi Triệu Di nương không cảm kích rơi nước mắt. Có thời gian liền đến Trần Anh ở tiểu viện ngồi một chút. Mặc kệ Trần Anh có hay không tại đều là giống nhau thái độ. Tuyệt đối tính được là thân cận. Có thừa thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi.